Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 149, đứng lên bồi bàn. Sững sờ một lát phía sau, Hades mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên hỏi: Giết chết các ngươi xa xôi kia đất tồn tại, các ngươi với hắn có cừu oán sao? Mẫu Đan khẽ lắc đầu một cái, bọn ta cũng không thù hận, hắn chỉ là không muốn để bọn ta chủ sống lại mà thôi. Vì sao? Hades mới vừa hỏi ra lời, chính mình cũng đã hiểu được. Xa xôi kia đất chủ nhân cùng đại xà giống nhau, bọn họ đều là Gaia toái phiến, mà nếu như Gaia muốn hợp nhất lời nói, trong đó chướng ngại lớn nhất là với nhau độc lập ý thức. Thiếu một độc lập ý thức, như vậy về sau Gaia toái phiến hợp nhất, đại xà trở thành Gaia chủ ý thức tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao Thiên Quốc thần tộc cùng xa xôi kia nơi đều là Gaia phương thế lực, lại vẫn luôn là từng người tự chiến nguyên nhân. Cho dù ở lâu đời thời gian phía trước, xa xôi kia đất chủ nhân bị Quang Chi nhất tộc giết chết, hai phe cũng không còn liên lạc qua. Xem ra đại xà tên kia muốn để cho ta làm rơi hắn một lần, chỉ sợ là toan tính không là a. Hades muốn từ bản thân cùng đại xà giữa giao dịch, lại rơi vào trong trầm mặc. Tuy là trải qua mantra miêu tả, hắn cơ bản có thể nhận định đại xà cũng không cảm tình, thậm chí ngay cả giới tính, hình dạng khả năng đều không sở hữu, bất quá là một độc lập ý thức. Đại xà tồn tại nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có tự thân trí tuệ. 1800 năm trước, Tam thần khí đem hắn phong ấn. Kết quả ở 660 năm trước thời điểm, hắn bỗng nhiên lấy lực lượng tới dụ hoặc bát xích quỳnh gia tộc người thừa kế. Cuối cùng đưa tới tam thần khí phản bội, bát kiệt tập linh hồn bị giải phong đi ra. Đây chính là đại xà trí khôn thể hiện. Như vậy hắn nguyện ý cùng Hades làm giao dịch, nói vậy cũng là có cùng với chính mình tự định giá. Muốn chỉ chốc lát đều không được bên ngoài sờ, Hades liền không suy nghĩ thêm nữa, đem lực chú ý chuyển tới bên người thân thể mềm mại bên trên, khẽ cười hỏi: Nha, cho nên sau lại ở uy hiếp của hắn dưới, ngươi liền đi tới bên cạnh ta? Mẫu Đan thản nhiên gật đầu: Tộc nhân của ta đã gần như toàn diệt, còn dư lại cho dù từ quá khứ lan tràn đến bây giờ thời đại này, cũng chỉ là một ít bàng hệ tín đồ. Đồng thời, thiếu trai tự, không cách nào nữa lần đả thông thời không chi môn trở lại trước kia thời gian tuyến. Ta đã không có còn lại địa phương có thể đi. Đã như vậy, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a. Hades lần nữa cười, sau đó ôm chặt nàng. Còn như đại xa sự tình, chắc chắn chờ đến 97 năm thời điểm, khẳng định sẽ thủy lạc thạch ra. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, bất luận đại xà đang mưu đồ lấy cái gì, đối với hắn cũng đều là không có chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau, Hades đang ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc ngủ được mơ mơ màng màng lúc, kết quả bên ngoài liền vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Đánh sau khi mở cửa, quả nhiên hắn thấy được ăn mặc chỉnh tề một đoàn thiếu nữ. Hello, các vị sớm a tương đương, Hades cười híp mắt cùng với các nàng lên tiếng chào. Ngoài cửa Rose húc đầu lại hỏi, mẫu Đan đâu? Đương nhiên là ở bên trong lạp. Tối hôm qua chúng ta hàn huyên tới rất khuya, ta thấy nàng thần sắc mệt mỏi dã rời, vì vậy liền lưu nàng ở lại tương đương. Rose không nói một lời nhìn Hades một hồi, cuối cùng bỗng nhiên hướng về phía trong phòng giống to. Mẫu Đan, nhanh đứng lên cho ta bồi bàn. Cuối tháng có còn muốn hay không muốn tiền lương? Quả nhiên không hổ là bồi bàn xã đại tiểu thư a. Ăn rồi điểm tâm, Hades bắt đầu hỏi góp cách đấu cuộc tranh tài sự tình. Biết được tất cả bình thường, đấu loại sân so tài cũng trên cơ bản toàn bộ xây dựng xong. Bây giờ là 93 cuối năm kỳ, mấy ngày nữa thì sẽ đến 94 năm nguyên đán. mà óp cách đấu cuộc tranh tài ngày tháng, bị Hades bỏ vào trong một tháng kỳ. Đến lúc đó các nơi trên thế giới cách đấu ra nhóm. Đầu tiên muốn đánh đấu loại tới quyết định các quốc gia đại biểu. Sau đó thì là lẫn nhau đối chiến, quyết ra tiền tám mạnh đội ngũ. Cuối cùng thì là ở một hòn đảo nhỏ thượng tiến hành chung kết quyết tái. Hades không giống Rugal giống nhau, có cầm cường giả làm pho tượng mở rộng nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật cẩn thận nghĩ. Cho nên có thể đủ dự kiến, cái này lần đầu tiên thế giới tính KOF cách đấu đại tái sẽ tổ chức được phi thường hài hòa. Còn có gì cần chuẩn bị sao? Mancha hỏi. Trên cơ bản đã không có. Hades từ trên bàn cầm lấy một phần thư mời màu đen cuối cùng, vừa bên trên dùng tơ vàng thêu thần bí đồ án, ở giữa có một cái to lớn R chữ, thoạt nhìn hoa mỹ dị thường. Mở ra thư mời, có thể chứng kiến bên trong có một ít khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thoại ngữ, khích lệ tất cả mọi người dự thi muốn ngắm danh dự, tiền tài, vinh quang, mộng tưởng, hoặc là cùng cường giả đối chiến thú vị. Cái này hết thảy tất cả, đến đây dự thi cách đấu ra nhóm, đều có thể ở cái kia nho nhỏ trên lôi đài thu được. Cuối cùng, thư mời phía dưới thì là liệt ra khỏi cặn kẽ quy tắc tranh tài, cùng với dự thi thời gian, đấu loại nơi, trận chung kết địa điểm các loại, thoạt nhìn không thành vấn đề. Hiện tại trước đem những này thư mời chứa trong phong thư, sau đó phát một ít nổi danh cách đấu ra nhóm A. Các loại, chờ, bọn họ truyền ra cốp cách đấu cuộc tranh tài sự tình phía sau. Nói vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn cách đấu ra xông lên đấu loại sân so tài. Không thành vấn đề, Mancha gật đầu, từ trên bàn cầm lấy cái kia chồng chất thư mời, đi nhanh ra cửa đi. Hades dựa lưng vào sofa, đem hai cánh tay hướng về phía trước nâng lên, duỗi người, cười nói ra, còn có thời gian nửa tháng, KOF đại tái liền muốn bắt đầu, phải không? Bên cạnh Mai Shiranui bỗng nhiên lại gần, mị lấy mắt nhìn hướng hắn, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi hẳn còn nhớ trước đây tổ chức chóp cách đấu cuộc tranh tài ước nguyện ban đầu à? Ngoặc kép, Lý Triệu, ếch, Hades sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói ra. Cái này ta đương nhiên nhớ kỹ, là vì để Shiranui lưu nhanh chóng nổi danh. Sau đó lưu phái truyền thừa vấn đề liền có thể có được giải quyết rồi. Mai Shiranui trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, thật không phải là đang vì ngươi chọn dự bị phía sau cung thành viên sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao ngươi sẽ cho là như vậy a? Lẽ nào trong mắt ngươi, ta tiết tháo cứ như vậy thấp sao? Không phải, chỉ biết so với kia thấp hơn. Thở dài sau đó, Hades thần sắc chăm chú nhìn Mai Shiranui. Được rồi, kỳ thực ở một cái nguyệt trước đây, ta muốn tổ chức chóp cách đấu đại tái. Chỉ là xuất phát từ buồn chán và chơi vui. Nhưng mà bây giờ nói, ta đã có phải hoàn thành mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?